Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 551 ta là ta, cho tới bây giờ đều chỉ là ta sáu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi hơi ngẩn ra, tuy nhiên chỉ là nhận thức một ngày, nhưng người khác trong lời nói quan tâm, nàng hay là nghe ra được, thế là, nàng đi mở cửa. Ngoài cửa trên bậc thang, quả nhiên ngồi một thiếu niên thân ảnh. Khúc Đàn Nhi bước đi ra, cũng hào phóng mà cùng hắn ngồi xuống. Cho, Tần Tiểu Sâm đưa lên ăn. Tạ ơn, Khúc Đàn Nhi nhận lấy. Ngươi cũng cùng một chỗ ăn. Ha ha, ta không cần, nhìn xem ngươi ăn liền tốt. Tần Tiểu Sâm cười ngây ngô mà nói. Chờ một chút, cho ngươi thêm điểm đồ tốt. Nói xong, hắn nhanh như chớp liền chạy. Khúc Đàn Nhi nghi ngờ nhún nhún vai, mở ra hắn đưa qua giấy dầu bao, bên trong thật có một đầu quen đùi gà, còn có hai cái bánh bao, nhàn nhạt mà giật nhẹ khóe miệng, lộ ra mấy phần ôn nhu, không biết hắn có phải hay không cũng sẽ cảm thấy đói. Muốn nhìn hắn, nhưng lại không có cơ hội. Nàng cầm lấy một cái bánh bao, ăn mấy ngụm. Không bao lâu Tần Tiểu Sâm lại lần nữa trượt trở về, trong ngực còn cất cái gì? Cho ngươi nếm thử tươi, cái này là chính ta nhưỡng. Hắn giống đang tranh công xin thưởng, đem một tiểu đàn đồ vật đưa đến trước mặt nàng. Khúc Đàn Nhi nhận lấy, nghi hoặc hỏi. Nhưỡng, là rượu sao? Đúng, là rượu trái cây. Sẽ không say lòng người. Ồ, tạ ơn, Khúc Đàn Nhi cầm qua uống mấy ngụm. Không sai, rất tốt uống. Thật sao, ha ha, cuối cùng có người nói dễ uống. Tần Tiểu Sâm cảm thán, còn cười đến giống một đứa bé, có vẻ như chính mình nghiêm túc làm một chuyện cuối cùng được người khác khẳng định một dạng. Tiểu đàn đàn, ô ô, cảm ơn ngươi. Ngươi biết không, ta lấy đi ra, bọn hắn từng cái đều nói. Nát, còn nôn đi ra, thật tức chết ta. Sau khi nghe xong, Khúc Đàn Nhi không lời nào để nói. Dùng trái cây cất rượu tại Mạc tộc những đại hán này trong mắt tự nhiên không tính là cái gì, độ cồn quá thấp a, thế là, nàng hỏi. Người ưa thích cái này rượu? Vâng, bọn hắn bình thường uống, không tốt. Ta không thích rượu nho, vậy ngươi cũng cần phải ưa thích đi. Cái gì gọi là rượu nho, làm sao nhưỡng? Tần Tiểu Sâm lập tức con mắt lóe sáng. Các ngươi nơi này có bồ đào sao? Có a hát, sơn bồ đào, đi ra bên ngoài, tùy tiện tìm một đống lớn. Không sai, Khúc Đàn Nhi không biết quá nhiều cất rượu biết rõ, nhưng ở hiện đại ưa thích rượu nho người, đồng dạng tự kiềm chế chút đều là thường xuyên có, thế là, nàng sắp hiện ra thay mặt tự kiềm chế rượu nho phương pháp, nói cho Tần Tiểu Sâm nghe. Đường phèn, mới mẻ bồ đào, tỷ lệ, đại khái là so sánh 3, nghĩ món điểm tâm ngọt liền nhiều hơn điểm đường, không thích ngọt liền thiếu đi thêm điểm. Chờ nàng nói xong, Tần Tiểu Sâm là si mê, nghĩ đến nàng nói trình tự làm việc. Tiểu đàn đàn, nghe ngươi nói lấy rất dễ dàng, ta hiện tại đi chuẩn bị ngay. Ừm, đi thôi, Khúc Đàn Nhi phất phất tay. Tần Tiểu Lâm là một bên trượt lại vừa nói. Chờ ta chuẩn bị kỹ càng tư liệu, liền đến tiếp tục thỉnh giáo ngươi. Ừm a hát, trong chớp mắt khách viện chỉ còn lại có Khúc Đàn Nhi một người, vắng ngắt. Vừa tỉnh tự nhiên là ngủ không được. Nàng chán nản ngồi tại dưới mặt trăng, có một chút không có một chút mà uống vào rượu trái cây, lại ăn lấy đùi gà. Đêm nay bóng đêm là không tệ, chỉ là, một người qua là khổ cực như thế. Rất muốn liếc hắn một cái, liếc mắt cũng tốt, đúng hay không? Buồn buồn, đem một vò rượu trái cây đều uống sạch, bất lực nàng té ở thanh lương bàn đá xanh lên. Nhìn qua cuồn cuộn biển khói chân trời, chấm chấm đầy sao lấp lóe. Dần dần, ánh mắt trở nên có chút bắt đầu mơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.